Tướng Giả, quyển 2 chương 173, không thấy Ưu Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ngồi ở bên cửa sổ ngần ác chương 173, không thấy Ưu Liên. 2. Nàng đi tới thư phòng, web Lâm Công Công chỉ nói một câu, Ninh Khuyết bị thương nặng, Tang Tang trầm mặc một lát, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng, tựa như là chưa nghe thấy. Một lát sau, nàng ôm bọc hành lý của mình trở về. Nàng hành lễ với vợ chồng học sĩ, thấp giọng nói. Ta đi xem một chút ngày mai trở về. Sau đó nàng nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Hắn khỏi rồi ta sẽ trở lại. Rừng trúc trong Lê Tân Viện bị gió đêm thổi, giống biển màu xanh đen, giống bèo dày đặc trong Mạc Trì cuối mùa thu. Các đệ tử Mạc Trì Uyển không biết ban ngày giữa Ninh Khuyết sư huynh cùng Sơn Chủ nói những lời gì, không biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong phòng của mình đi vào giấc ngủ ngon. Mạc Sơn Sơn chưa ngủ, nàng đối mặt ánh nến, nhìn những thư thiếp kia trước người, những thư thiếp này đều là lúc ban ngày Ninh Khuyết viết, nét mực đã khô lại vân mới mẻ như cũ, tựa như còn mang theo hương vị lúc ấy. Trước Chi Hoa khoác một cái áo đơn đi đến, nhìn gò má nàng, lo lắng nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sớm rời khỏi chưa an. Mạc Sơn Sơn nhìn thư thiếp dưới ánh mím cực chặt, giống như là tơ quốc tơ hồng trên cây liễu đại biểu trên cây liễu, mà ở Đại Hà Duyên. Bị thương trước khi đến. Mạc Sơn Sơn nhíu mày, hỏi ngắn gọn, ai, Nguyệt Luân Quốc Đạo Thạch Tăng, ở trên đường buổi sáng chính diện khiêu chiến, bị Ninh Khuyết chặt đầu. Trước Chi Hoa do dự một lát sau đó nói, vị Đạo Thạch Tăng kia nghe nói rất là cao thâm, cho nên ta nghĩ Ninh Khuyết bị thương hắn là không nhẹ. Trong huyền không tự đọc kinh lễ Phật nhiều năm, cảnh giới Mạc Sơn Sơn đứng dậy, trầm mặc một lát sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Thì ra lúc ngươi viết thư thiếp đã bị thương, nhưng ngươi vì sao không nói? Tâm nến thật lâu không ai đi cắt hơi cong lại, ánh sáng tối tăm chiếu ở trên váy trắng của thiếu nữ tan ra màu vàng nhạt, nhưng chiếu ở trên mặt nàng, lại vẫn như cũ không che được hơi tái nhợt. Ninh Khuyết tinh lại còn chưa kịp mở mắt, liên hít ngược một ngụm khí lạnh, bởi vì trên đầu truyền đến một trận đau nhức, đau đến hắn có chút hồ đồ, nhớ như thế nào cũng không nhớ nổi hình ảnh cuối cùng đêm qua ở trên Tùng Hạc Lâu, không rõ đau đầu đến tột cùng là say rượu hay là bởi vì chuyện gì khác gây ra. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cuộc nhớ tới đến lão nhân cao lớn mặc áo bông kia, nhớ tới trong tay lão nhân cuối cùng cầm cái gậy ngắn to kia, cũng đã biết nguyên nhân mình đau đầu, không khỏi vừa là phần nộ vừa là xấu hổ, phần nộ bởi thằng nhãi đó vậy mà dám hạ độc thủ với mình, xấu hổ bởi mình thân là thân truyền đệ tử của phu tử, lại có thể bị một phu ông già sắp xuống mồ trong thành Trường An gõ trộm một gậy. Mình lúc này còn nằm ở trên lộ đài Tùng Hạc Lâu sao? Ninh Khuyết nghĩ mây vấn đề này, tay trong ý thức sờ sờ, xem từ mặt giường dưới thân truyền đến độ cứng cùng hương vị đệm chăn, mình là nằm ở trong lão bút chai, như vậy là ai đem mình đưa về? Trưởng quầy Tùng Hạc Lâu hay là lão gia hỏa đáng giận kia? Mùi đệm chăn quen thuộc ở chóp mũi hắn lượn lờ, không phải mùi khác mà một loại mùi cơ thể làm hắn an lòng, mùi cơ thể của hắn cùng với nàng, nhưng hắn nghe thấy được một hương vị khác không quen thuộc lại ở trong hồi ức phi thường rõ ràng, hương vị cháo hoa trứng thịt Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị bò đó làm hắn nhất thời ngơ ngẩn, tựa như trở lại năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 173. Không thấy Ưu Liên một đêm khuya thành Trường An, đèn đốt vạn nhà đã tắt hơn 9.000 nhà, trừ ngọn đèn trên tường thành Hoàng Cung, liên chỉ có sòng bạc lầu xanh tây thành suốt đêm náo nhiệt còn sáng, nam thành nhiều đại thần phú thương ở các cổng nghiêm ngặt, sớm một mảng tối đen, nhưng tối nay lại còn có một tòa phủ để tản ra ánh đèn. Trong đại học sĩ phủ Văn Nguyên các Tằng Tĩnh phu nhân ngồi ở trên ghế tròn của thư phòng không ngừng lau nước mắt, trên khuôn mặt bảo dưỡng vô cùng tốt vẻ sầu khổ cùng thương tiếc đau lòng hiện ra rõ ràng. Tằng Tĩnh đại học sĩ nhìn nàng thở dài một tiếng, nói. Con gái đã đón về phủ rồi, phu nhân bà vì sao còn đau lòng như thế? Hiện nay còn có chút xa lạ, qua chút thời gian nữa chung quy có thể hô lên tiếng mẫu thân kia, nàng không cần quá mức vội vàng. Tằng Tĩnh phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn thương cảm nói. Thiếp nào không hiểu đạo lý này, chẳng lẽ thiếp còn cứ muốn ép con gái hôm nay thì phải như thế nào, thiếp chỉ là cảm thấy nó mấy năm nay chịu khổ quá nhiều, làm mẫu thân luôn cảm thấy đau lòng áy náy, nhất là nhìn nay bộ dáng nhỏ của nó liền nhịn không được rơi lệ. Tằng Tĩnh đại học sĩ hơi kinh ngạc hỏi, nó lại như thế nào rồi? Cái lầu nhỏ trong Tĩnh dân viên cho nó ở vốn đã chuẩn bị bốn lớn bốn nhỏ tám nha hoàn, ai biết lúc trước lúc thiếp đi, phát hiện tám nha đầu đó đều bị con gái đổi ra, vào lầu vừa hỏi, ngài đoán con gái nói như thế nào? Nó lại nói mấy năm nay chỉ quen hầu hạ người ta, không quen được người ta hầu hạ. Tằng Tĩnh phu nhân nói xong mắt lại chảy xuống, nhìn đại học sĩ nói. Ngài nói điều này bảo ta nghe làm mẫu thân này nghe trong lòng có cần dầu ta biết hôm qua thời không phải là lo lắng hoàng hậu viện cho nên không muốn để cho đạo kia của nó hoàn toàn cắt đứt quan cảm nhận gì.